Hóa ra là muốn yêu đương. Chương 62, 62, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mark Kao, tia nắng ban mai duy nhất trên đảo. Chương 2, tác giả, Duy Thần, phó chi giữ cất ô của dụ thần trong cặp. Nâng niu như bảo bối. Đã 3 ngày rồi, chiều ngày thứ 3, tiết học đầu tiên kết thúc. Mây đen tan đi hết, mặt trời bắt đầu ló dạng, phó chi giữ mỉm cười nhẹ nhõm, giờ ra chơi 10 phút đã trôi qua được 5 phút rồi. Phó chi giữ lấy chiếc ô trong ngăn bàn ra, rồi lại để vào. Phó chi giữ, có người tìm cậu ở cửa, người bạn ngồi ở hàng đầu tiên đột nhiên gọi anh, vì giọng người kia to quá nên không chỉ phó chi giữ mà những học sinh khác trong lớp cũng chú ý. Đồng loạt quay sang nhìn, họ chỉ thấy một cái đầu nhỏ thò vào, dường như đang tìm phó chi giữ ở cửa lớp. Rất nhanh cậu đã tìm thấy anh, nở một nụ cười tươi rói với phó chi giữ. Ái chà, là dụ thần nè, bạn cùng bàn với phó chi giữ thốt lên đầy kích động. Hai người quen nhau á hả? Đột nhiên tâm tình phó chi giữ rất tốt. Không được à, bạn cùng bàn cười vui vẻ. Được chứ, đương nhiên là được. Lúc này phó chi giữ mới nhớ ra. Em dụ thần lớp dưới vào khai giảng mấy tuần trước đã trở thành đề tài để các bạn bàn tán điên cuồng. Có rất nhiều người đùa rằng phải đi làm quen với cậu. Có rất nhiều người nói đùa rằng phải lên kế hoạch. Vô tình, gặp gỡ. Cũng có rất nhiều người lúc tập thể dục cứ ngước mắt lên nhìn tòa nhà của khối 10. Dù biết rõ là xa quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Dụ thần là minh tinh nhỏ trong trường. Nhưng phó chi giữ cảm thấy bản thân dụ thần lại không hề hay biết chuyện này. Nếu như biết thì cậu đâu có dám thong dong đi đến đây. Xung quanh là một bầy sói đói. Sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất. Nhưng không phải lo, phó chi giữ sẽ bảo vệ cậu. Phó chi giữ đi ra ngoài. Vô số ánh mắt cũng dõi theo bước chân anh. Không chỉ trong lớp học mà có rất nhiều người ngoài hành lang cũng nhìn về phía họ. Thấy có bao nhiêu người nhìn dụ thần như thế, phó chi giữ chợt thấy lòng mình khó chịu. Chào học trưởng, dụ thần mở lời. Chào em, dụ thần chìa tay ra với phó chi giữ. Học trưởng, trời nắng rồi, em đến lấy ô. Phó chi giữ nhìn lòng bàn tay của dụ thần. Anh chợt nảy ra một ý, phó chi giữ. Anh xin lỗi, vì chiều nay lúc đến không mưa nên anh không đem theo. Dụ thần, ồ thế à, phó chi giữ nói. Nhất định ngày mai anh sẽ mang. Dụ thần gật đầu, thế mai em lại đến nhé. Dụ thần xoay người định rời đi, nhưng giống hệt như lần trước. Phó chi giữ lại túm lấy bàn tay cậu, cũng đúng vào lúc này. Phó chi giữ nhìn thấy vô số ánh mắt của nhiều người đầy vẻ kinh ngạc. Phó chi giữ lập tức bỏ tay ra. Nói với dụ thần, sáng mai đi, sau giờ thể dục buổi sáng. Anh đợi em ở dưới khán đài nhé. Chuyện mới cập nhật, dụ thần gật đầu. Dạ được, lúc này, chuông báo vào giờ vang lên. Dụ thần lập tức chạy mất hút. Đến khi phó chi giữ về lớp. Các bạn nhanh chóng bao vây lấy anh. Như thể vừa rồi là chuông báo tan học chứ không phải vào giờ. Làn sóng câu hỏi ập đến dồn dập. Vừa rồi hai người nói gì thế? Oa, hai người nắm tay rồi kia. Em dụ thần lớp dưới đẹp trai quá. Sao cậu không nói là cậu quen dụ thần? Mau nói đi, sao lại quen hả? Vào lớp rồi, đang làm gì thế hả? Câu cuối cùng là giọng của thầy vật lý. Mọi người chưa nghe được câu trả lời của phó chi giữ đã nhanh chóng tản ra. Chạy về chỗ của mình. Nhưng phó chi giữ không trả lời đâu. Anh chỉ vui ở trong lòng thôi. Vì thế niềm mong chờ ngày hôm nay lại thay đổi rồi. Ngày mai lại có thể gặp dụ thần. Tốt thật đấy. Chưa hết. Còn tiếp. Ai đi tiểu thiếu niên. Ai đi người mới. Ai đi bỏng ngô, ha ha ha, đọc xong chương này, dụ thần vẫn cười ngã ngửa. Sao anh lại đáng yêu thế này hả phó chi giữ? Với cả dụ thần trong này của anh chẳng giống em tí nào cả. Chắc chắn em sẽ không thế đâu. Phó Chi Dữ hỏi, em sẽ làm gì? Dụ thần nắm lấy cằm Phó Chi Dữ. Vị học trưởng đẹp trai như anh thì tiết nào em cũng xuống tìm anh. Làm gì có chuyện đợi anh đến trêu ghẹo em. Nhưng nói đến chuyện trêu ghẹo. Dụ thần, tại sao anh trong đồng nhân anh viết lại chủ động thế? Thực tế thì sao? Phó Chi Dữ, ngoài đời chỉ là chú lùn thôi. Dụ thần, ha ha ha. Dụ thần lướt tiếp xuống dưới. Lập tức thấy chương 3. Tốc độ nhanh phết đấy. Buổi trưa chương cập nhật chương 2 mà buổi tối đã cập nhật chương 3 rồi. Phó Chi Dữ, có nhiều người dục lắm nên anh viết xong rồi mới làm bài tập. Dụ thần gật đầu, nhà văn kiêm học sinh đúng là vất vả. Tia nắng ban mai duy nhất trên đảo. Chương 3, tác giả, Duy Thần, rất nhanh đã đến hôm sau. Giờ thể dục buổi sáng, có rất nhiều người cảm thấy hoài nghi. Phó Chi Dữ, tự dưng cậu mang ô xuống làm gì hả? Nhét cái ô to đùng cách mạng như thế vào trong túi áo mà cậu không thấy nặng à, không nặng. Suốt cả buổi thể dục, tâm trí Phó Chi Dữ treo tít lên cành cây. Anh bắt đầu làm hành động ngốc nghếch giống hệt như các bạn trước đây. Nhìn về phía tòa nhà học của lớp 10. Đương nhiên, anh chẳng nhìn thấy gì cả. Lại đương nhiên, anh không nhìn thấy thì vẫn cứ nhìn về hướng đó. Buổi thể dục dài lê thê và chán chết cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay, Phó Chi Dữ bước về khán đài nhanh như một cơn gió. Các học sinh lần lượt trở về lớp. Mặc dù mọi người đều mặc đồng phục nhưng Phó Chi Dữ vẫn nhìn thấy dụ thần rất rõ ràng trong biển người. Cậu đi đến đâu là vầng sáng bao quanh đến đó. Có lẽ dụ thần thấy Phó Chi Dữ đến rồi. Bước chân cũng nhanh hơn. Đến trước mặt anh một cái là dụ thần đưa ngay tay ra. Học trưởng, Phó Chi Dữ không đưa ngay cho cậu mà hỏi. Tại sao hôm nào gặp anh, em cũng gọi anh là học trưởng. Có phải là quên tên anh rồi không? Dụ thần cảm thấy hơi xấu hổ. Phó, gì cơ à? Phó Chi Dữ hết sức bất lực. Phó, Chi, Dữ, dụ thần, á đúng rồi. Phó Chi Dữ. Đúng gì mà đúng, có nhớ viết thế nào không? Dụ thần gật đầu, có ạ, phó có bộ nhân đứng. Phu, Chi trong Chi thức, Trư, Dữ trong đảo Dữ. Yêu, Phó Chi Dữ gật đầu. Đúng rồi, anh đưa ô cho dụ thần. Nói ra lời đã chuẩn bị từ trước. Hôm qua anh thấy em chơi bóng rổ ở sân thể dục. Là em đúng không? Dụ thần gật đầu. Đúng rồi. Thì thoảng em về sân thể dục chơi bóng rổ. Phó Chi Dữ, lần sau anh có thể đứng xem ở bên cạnh không? Dụ thần gật đầu. Được chứ ạ, nhưng em chơi bóng dở ẹc. Em sợ anh thấy chán thôi. Phó Chi Dữ, anh không chán đâu. Dụ thần, vậy được ạ, sau tiết 3. Em với bạn em đến. Nếu rảnh thì anh cũng đến nhé. Phó Chi Dữ, được. Lại thêm một chuyện nữa để mong chờ. Phó Chi Dữ không cần phải đứng xa ngóng trông nữa mà anh có thể xem dụ thần chơi bóng rổ ở khoảng cách gần rồi. Chưa hết, còn tiếp, ai đi tiểu tiểu tiểu thiếu niên, ai đi giá kê điện thoại đến muộn, ai đi bỏng ngô, ai đi lần sau đổi tên khác. Lúc này đây, độc giả ngoài màn hình dụ thần cảm thấy đã bớt gượng gạo hơn nhiều rồi. Bắt đầu quen với văn phong của Phó Chi Dữ. Chuyện này của anh có bao nhiêu chương thế? Phó Chi Dữ, 5 chương. Thế là dụ thần bắt đầu đọc một lèo hết chương 4 rồi nhanh gọn xử lý xong luôn chương 5. Kết chương 5, Phó Chi Dữ tỏ tình với dụ thần. Dụ thần ngơ ngác một lúc rồi sau đó nhận ra hình như mình cũng thích Phó Chi Dữ. Thế là kết thúc. Dụ thần tò mò. Sao kết thúc gấp gáp vậy? Phó Chi Dữ bất lực. Lúc đó nổi lên rất nhiều đồng nhân về em. Người đến xem chuyện của anh càng ngày càng ít. Đã thế còn thêm thi thử nữa. Mọi người đều dục kết thúc nên anh cho kết chuyện luôn. Dụ thần, hầy, cũng tốt. Dù gì cũng có kết thúc đẹp là được. Dụ thần lại cười rộ lên, thậm chí còn bắt đầu phàn nàn. Không phải em phê bình anh đâu, nhưng mà anh viết cẩn thận quá luôn ý, đúng kiểu ăn chay luôn. Lấy bừa một chuyện trên siêu thoại của chúng mình cũng kích thích hơn thế này nhiều. Anh kiểu này ngay cả nắm tay cũng không có. Đây có còn là tình yêu học đường không? Phó Chi giữ thừa nhận. Dù sao cũng chỉ tự tưởng tượng ra thôi. Không muốn quá đà. Dụ thần ngẫm nghĩ một hồi. Cũng đúng. Dụ thần quay sang. Chấm. Thế bây giờ để em bù cho anh đi. Nói xong. Dụ thần nhào lên hôn anh. Chẳng mấy chốc. Dụ thần từ chủ động biến thành bị động. Phó Chi giữ ôm lấy cậu. Hai người lộn một vòng. Mặc dù bây giờ không phải là chuyện tình yêu học đường. Nhưng bây giờ là tập tiếp theo của chuyện tình yêu học đường. Là phiên ngoại sau kết khi kết hôn của chuyện tình yêu học đường. Tác giả có lời muốn nói. Đứng ở góc nhìn của Phó Chi giữ để phát huy khó thật đấy. Chương 4, chương 5 để tôi xử. Cách chương.